thua mẹ mang ối à đầy lòng. Sao vườn dăm cái ối à nằm tròn, sao tư bốn cái ối à nằm vuông, sao đôi hai cái ối à nằm ôi à nhìn về.